Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 1002, Thiên Trúc Thủy Tổ cơn giận. Hàn gia vẫn lấy làm kiêu ngạo gốc gác, ở đại năng trước mặt tan vỡ tan rã, thậm chí có thể nói, liền một đóa bọt nước đều không có nhảy ra đến, để giữa trường cường giả, toàn bộ trố mắt ngoác mồm. Nhuốm máu non sông, lan tràn mùi chết chóc, toàn trường không khí ngột ngạt khiến người ta sợ hãi, hận không thể xa cách nơi này, toàn bộ đại đạo thành đều yên lặng như tờ, đều có người cảm thấy Hàn gia muốn xong đời. Lần này thật nhắc tới trên tấm sát, trong tộc một nửa giang sơn sụp đổ, tuy rằng ngoại giới truyền lưu Hàn gia có đại năng tọa trấn, nhưng là cũng có người suy đoán Hàn gia đại năng là một vị lão cổ đồng. Tuổi thọ có hạn, bằng không nhất định sẽ tự mình đến đây đòi một lời giải thích. Sự thực cũng chứng minh, cho đến bây giờ, Hàn gia đại năng đều không có hiện thân, mà Hàn gia tổn thất nặng nề, chấn tộc sát trận đều bị đánh đổ. Điều này không khỏi làm cho bọn họ sợ hãi, xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Đây chính là trêu chọc một vị đại năng hậu quả. Mênh mông hỗn độn phế khư khu vực, không ngừng có tin tức lan tràn, kéo dài sôi trào, có thần thông quảng đại cường giả quan sát trận chiến này. Đều là sợ hãi, ngũ sắc chiến kỳ là thiên trúc một mạch trấn tộc chí bảo. Có thể làm sao sẽ rơi vào táng vực bộ tộc đại năng trong tay? Nếu như không có ngũ sắc chiến kỳ, Hàn gia cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. Thiên trúc một mạch cũng chết mấy vị đại nhân vật. Lẽ nào tộc này ngũ sắc chiến kỳ muốn mất không thành? Táng vực bộ tộc đại năng lá gan cũng quá to lớn. Thật không sợ triệt để tức giận thiên trúc một mạch. Tộc này nhưng là có tuyệt đỉnh đại năng tọa trấn. Táng vực bộ tộc liền không sợ trêu chọc tới họa lớn ngập trời. Rất nhiều cổ xưa quần tộc người nắm quyền đều kinh hãi không thôi. Cảm thấy trận chiến này còn chưa kết thúc, thiên trúc một mạch nhất định sẽ người đến đòi cái nói chuyện. Đại năng cố nhiên cao cao tại thượng, nhưng là thiên trúc một mạch cũng không phải dễ trêu như vậy. Đỉnh tiêm đại đạo thánh binh mất, khẳng định là nếu là thu hồi. Một khi thiên trúc một mạch đại năng vượt vực mà đến, đến lúc nơi này đại chiến sẽ cực kỳ khủng bố, sẽ làm nổ bá chủ ở giữa liều mạng. Có thể tất cả những thứ này đều cùng Tô Viêm có quan. Nhưng mà mênh mông hỗn độn phế khư, các đại cổ xưa quần tộc thế gia, căn bản liền không biết hiện tại thiên trúc một mạch. Cả tộc náo động, một giọt thủy tổ chi huyết, cắt ra thương khung, âm âm mà đến. Rơi vào thiên trúc một mạch tổ địa ở trong, giọt máu này ngang trời hiện ra, lộ ra từng trận tiền sử khí tức, cho dù là cách tháng năm dài đằng đẵng, giọt máu này y nguyên cường thịnh tuyệt luân, tràn ngập đáng sợ thủy tổ uy thế, làm cho cả thiên trúc một mạch đại loạn. Thủy tổ hiển linh rồi, thiên trúc một mạch tổ địa. Cái này hoàn toàn tách biệt với thế gian vũ trụ tinh không. Mênh mông ngàn tỷ dặm xa, đều là vang vọng thanh âm hoảng sợ. Càng có đếm không hết cường giả quỳ xuống đất run rẩy. Không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên để thủy tổ chi huyết hiển linh, thậm chí tỏa ra đáng sợ lửa giận đi ra. Con cháu đời sau bất hiếu, mong rằng thủy tổ nguyên linh tạm dừng lửa giận. Trúc Nguyên Thanh đều run lẩy bẩy, quỳ xuống đất dập đầu kêu gọi. Hắn chính là thiên trúc một mạch đại trưởng lão, là nửa bước đại năng ở trong cực hạn cường giả. Thần thông quảng đại, khoảng cách đại năng lĩnh vực cũng chỉ có một bước nhỏ mà thôi. Hắn cũng bị thiên trúc một mạch đại năng xem trọng, cho rằng Trúc Nguyên Thanh đời này còn có hy vọng bước vào đại năng lĩnh vực. Rộng lớn thiên trúc một mạch tổ địa, một giọt máu ngang trời hiện ra, tràn ngập chí cao vô thượng huyết thống uy thế. Ngàn vạn tộc nhân bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu. Một giọt máu khi thì hóa thành một cái vĩ đại bóng dáng, khi thì hóa thành một giọt chí cao vô thượng tinh huyết. Loại này sâu tận xương tủy huyết thống uy thế, để Thiên Trúc một mạch cường giả xác nhận đây là thủy tổ chi huyết hiển linh. Giọt máu này xông thẳng đến tổ địa thâm nhập, xung nứt một mảnh hỗn độn khu vực. Điều này làm cho ở trong hỗn độn ngủ say Thiên Trúc một mạch một đám hóa thạch sống bị giật mình. Tỉnh dậy, bọn họ ở gia tộc địa vị cùng uy vọng đều cực kỳ kinh người. Đều là một đám ông cụ, thế nhưng hiện tại nơm nớp lo sợ. Thậm chí cho dù là Thiên Trúc một mạch nhân vật huyền thoại, Thiên Trúc đại năng đều đứng dậy. Hắn khủng bố đến tuyệt thế trình độ, ngồi xếp bằng ở hỗn độn ở trong, khí tức thương cổ tràn ngập dày nặng như vực sâu năm tháng khí tức. Thiên Trúc đại năng cố nhiên tuổi thọ cực cao, thế nhưng là cao quý tuyệt đỉnh đại năng, khí tức thức tỉnh trong quá trình, thời gian phảng phất bất động rồi. Thủy tổ chi huyết tiên linh đã kinh động Thiên Trúc đại năng, toàn bộ Thiên Trúc một mạch ngàn tỷ dặm đều dập dờn Thiên Trúc đại năng vô thượng khí tức, này làm cho cả Thiên Trúc một mạch đều như lâm đại địch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trêu đến Thiên Trúc đại năng đều vấn thế. Oanh, hỗn độn khu vực run không ngừng, đại đạo luân âm thanh âm nổ vang, đó là quát lớn tiếng, một tiếng tiếp một tiếng, dường như cửu thiên sấm sét lăn rơi trên mặt đất. Cái gì? Thiên Trúc đại năng tâm có bất an, nghe được một ít đáng sợ tin tức, đoàn này thủy tổ chi huyết nắm giữ một chút tinh thần ý chí, nói là hắn đã từng thấy một cái tương tự người sống ở hiện nay, thế nhưng trí nhớ của hắn lại đối với người này hoàn toàn mơ hồ. Điều này nói rõ hắn thật đáng sợ, hắn căn bản không nhớ được cùng người này có đóng sự kiện. Làm sao có khả năng? Thiên Trúc đại năng đều đau đầu, một cái sống dài lâu kỷ nguyên cổ sử người còn tại thế, hắn cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí mặc dù là còn sống sót, nhưng là nhân vật như thế làm sao có khả năng còn có thể xuất thế? Này vi phạm vũ trụ quy tắc, càng thêm vi phạm nhận thức của hắn. Sống ở đương đại, lẽ nào là táng vực bộ tộc thủy tổ, hoặc là cùng thiên đình di tộc có quan? Thiên Trúc đại năng nghi ngờ không thôi, giật mình nói, truyền thuyết táng vực bộ tộc ảnh hưởng thiên địa, tộc này mới có thể không việc gì. Truyền thuyết lẽ nào là thật? Kỳ thực, Thiên Trúc đại năng cũng không biết đại đạo thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn hiện tại lại đang suy đoán, thủy tổ nói người, có lẽ cùng táng vực bộ tộc có quan. Ầm ầm, hỗn độn giống như muốn vỡ lớn, thủy tổ chi huyết thiêu đốt, ở trong tồn tại cổ xưa bóng dáng, lớn tiếng quát lớn, muốn truyền ra một hồi tin tức trọng yếu. Thế nhưng tùy ý âm thanh của hắn to lớn hơn nữa, cũng dường như cách trăm nghìn năm truyền đến lời nói, vô pháp truyền tới. Điều này làm cho Thiên Trúc đại năng sắc mặt nộ biến. Thủy tổ chi huyết nói ra ngôn luận, vi phạm một ít đáng sợ vật chất, lời nói của hắn vô pháp ở một giới này hiển hóa ra ngoài. Vũ trụ này có quan, cùng quy tắc trật tự có quan, đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Thiên Trúc đại năng đều bị kinh sợ, đến cùng là ra sao sự tình? Thủy tổ cấp bách báo cho, nhưng không cách nào lan truyền mà tới. Cuối cùng này một giọt thủy tổ chi huyết càng ngày càng mơ hồ. Thiên Trúc đại năng muốn bảo vệ thủy tổ nguyên linh, nhưng là lấy đạo hạnh của hắn căn bản không làm được. Thủy tổ chi huyết hiển linh đã vi phạm vũ trụ trật tự, này bị vướng bởi hắn khi còn sống mạnh mẽ, thậm chí còn là tiền sử lão đại ca khí tức, thức tỉnh hắn ngủ say ký ức. Thủy tổ đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Thiên Trúc đại năng sắc mặt biến ảo không ngừng. Thủy tổ chi huyết triệt để tản đi, nhưng là hắn có chút bất an, lập tức triệu tập Trúc Nguyên Thanh bọn họ tra hỏi một ít chuyện. Trúc Nguyên Thanh trung thực đem thủy tổ chi huyết vì sao bị lấy ra sự tình bàn giao rõ ràng. hắn không biết có chuyện gì xảy ra, để thủy tổ chi huyết hiển linh, thậm chí không có mang đến ngũ sắc chiến kỳ, vô liêm sỉ, thiên trúc đại năng tức giận bên dưới, trúc nguyên thanh bọn họ run rẩy, trong cơ thể khí huyết sôi trào, thân thể mạnh mẽ đều muốn sụp đổ. Đây chính là tuyệt đỉnh đại năng, thực sự là đáng sợ, là cao quý thiên trúc một mạch tối cường giả. Thiên trúc đại năng phẫn nộ quát, một cái nho nhỏ thần vương cũng dám đối với một vị đại năng ra tay, ai cho lá gan của nàng? Trúc Nguyên Thanh suy đoán, rất khả năng là Trúc Ngân Thải, bởi vì biết được người bí ẩn là Tô Viêm. Kết quả không phục, không muốn cúi đầu bồi tội. Kết quả lại một lần nữa tức giận tiền sử lão đại ca. Hắn đem suy đoán nói ra, điều này làm cho thiên trúc đại năng kinh nộ, quát lên, đưa nàng cho ta đánh vào hắc ám chi địa, vĩnh viễn không được thả ra. Toàn bộ thiên trúc một mạch trên dưới đều bất an, trốn hỗn độn có thể không ngừng nổ vang sấm sét thanh âm. Đến cùng là cái gì để tuyệt đỉnh đại năng lửa giận khó tiêu? Còn có thủy tổ chi huyết, đến cùng vì sao hiển linh? Nói chung Trúc Nguyên Thanh bọn họ bị mắng cái vòi phun máu chó. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên trúc đại năng phát hỏa. Những người này sợ hãi đến bàn chân như nhũn ra. Sự tình có chút không hợp thói thường. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Tô Viêm lại đến cùng từ nơi nào mời tới thần nhân? Có thể làm cho thiên trúc đại năng tự mình hạ lệnh, đem Trúc Ngân Thải đánh vào hắc ám chi địa. Đây là nghiêm trọng nhất cực hình. Sự tình triệt để lớn hơn. Một khi làm không cẩn thận, sợ là thật sẽ vì chính mình quần tộc rước lấy tai họa. Cho tới chuyện này đầu nguồn khu vực, hủy diệt đại vực ở trong, Hàn gia gốc gác phá nát, để phương xa trong đại địa, một ít quan chiến cường giả rơi vào trầm mặc ở trong. Táng vực bộ tộc đi ra người thứ hai đại năng, tộc này lão thủ lĩnh đã từng công phá tổ thiên tổ đình, đánh nổ một vị tổ điện đại năng, bị giới tu luyện các cường giả coi là đại năng bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Táng vực bộ tộc dĩ nhiên sinh ra hai vị đại năng cường giả, hơn nữa thế hệ tuổi trẻ có Tô Ngoan Nhân xuất lĩnh. Lẽ nào cái này suy yếu quần tộc, thật muốn bắt đầu quật khởi rồi? Chuyện này để tổ điện bọn họ bất an, hệ ngân hà chi biến, hậu tổ tinh chi biến, lão thủ lĩnh chi uy, đến hiện tại tiền sử lão đại ca đứng ra, đầy đủ nói rõ táng vực bộ tộc những năm này phát triển quá nhanh. Thậm chí tộc này Tô Viêm càng đánh càng hăng, thần vương chỉ là vấn đề thời gian. Tộc này Tô Viêm một khi trưởng thành, lại có thêm hai vị đại năng làm sức lực. Như vậy tương lai Tô Viêm sợ là sẽ phải ở hỗn độn phế khư tranh bá cách cục bên trong. Hùng bá một phương, ha ha, phát tài rồi. Hiện tại Tô Viêm đang ở vui vẻ thu lấy từng khối to lớn trận đài. Tổng cộng 9981 tòa trận đài, tuy rằng đều xuất hiện rạn nứt, thế nhưng này 81 chụp trận đài còn có tu bổ hy vọng. Vật này làm người đỏ mắt. Đây là vô giá chi vật, bảo vệ Hàn gia năm tháng dài đằng đẵng gốc gác, hiện tại liền như vậy bị Tô Viêm cướp đi rồi. Ta hận a. Hàn gia chạy trốn cường giả ngoái đầu nhìn lại quan sát, tức đến cả người run rẩy, đều điên cuồng hơn. Hàn gia thứ nhất chí bảo, Hàn gia thứ nhất gốc gác, thậm chí Hàn gia đại đạo thánh binh, toàn bộ đều thất lạc rồi. Bọn họ hận thổ huyết, liền Hàn gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đều bị đánh nổ ở trên chiến đài. Có người cảm thấy Hàn gia thật xong con bê, mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại thủ đoạn, sợ là muốn lui ra đỉnh tiêm thế lực sân khấu lớn. Tô Viêm, trong chớp mắt, một chiếc cổ chiến xa ầm ầm mà đến, mang theo một bóng người bay ngang qua bầu trời. Hư không đều bị cày ra một vết nứt lớn, cổ chiến xa phát sáng, khí thế khủng bố, chấn động phá nát non sông. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo. nhìn chằm chằm trong cổ chiến xa người. Tô Viêm, ngươi ma đầu này, chôn giết nhiều như vậy đồng đạo, còn vọng tưởng cướp đi Hàn gia thứ nhất gốc gác. Khâu Minh ở trên cao nhìn xuống, ngồi ở cổ chiến xa ở trong, như một vị đế vương tuần tra, ở nhìn xuống hắn con dân, trong lời nói tất cả đều là lạnh lẽo. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, trừ đi ngươi ma đầu này, còn cho Hàn gia một cái công đạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.